Xin các vị trưởng lão của học viên già nam vì chúng ta làm chủ. Hả, nghe được lời này thì mấy lão già ở đây kinh ngạc nhíu mày lại. Họ tò mò nhìn về phía thiếu nữ này. Tuy nhiên mấy lão già của Ma Viêm Cốc và Hắc Hoàng Tông lại cảm giác bối rối. Từng trận mồ hôi và hắc tuyến ở trên đầu của mấy lão già này hiện ra. Sau khi không ngờ thiếu nữ này quỳ xuống thì hàng loạt các thiếu nữ khác cũng quỳ xuống. Xin các vị trưởng lão vì chúng ta làm chủ. Cách chương.